Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, lựa chọn trung tâm chăm sóc huấn luyện. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn cùng Dina hai người trở lại mục trường lúc này đã là buổi. Chiều hai ngày nhiều giờ, mấy cái bọn nhóc đều đã bị nhị tráng đại quân hai cái đút thật no. Đang ở sân bên trong không xa trên mặt tiết vui sướng chơi đùa. Cư An mang Dina đem xe ngừng vào kho hàng sau này. Hai người mới vừa đi tới trong sân. Bầu trời đại bàng vàng huynh đệ liền phát hiện Dina. Vui sướng rơi xuống đất. Bước tiểu phương bước đã đến Dina trước mặt. Cái này hai cái anh em lưu manh từ đầu đến cuối chính là càng thích Dina một ít. Không làm Dina chiếu cố được à. Nhìn Dina từng cái an ủi một chút anh em lưu manh. Lúc này anh em lưu manh ngược lại là chú ý tới Dina trong tay cá. Mổ hai cái liền mất đi hứng thú. Tiếp cư an liền dẫn Dina đi tới bọn nhóc chỗ chơi đùa. Đem trong nhà mới tới bốn con tiểu hồ ly giới thiệu cho Dina để cho bọn họ lẫn nhau nhận thức một chút. Hồ ly nhỏ người một nhà hướng về phía Dina còn có chút phòng bị. Từ đầu đến cuối cách Dina hai bước địa phương xa. Không chịu dựa vào tiến lên. Không muốn Teddy cùng Han tiến bảo hai anh em. Thật xa thấy Dina bóng người liền một đầu ghim tới. Vây quanh Dina bên chân cả. Cùng Dina ngồi chồm hổm xuống. Từng cái vỗ đầu một cái. Liền nhìn cách đó không xa hồ ly người một nhà. Lúc này hồ ly một nhà bốn người cũng đang đánh giá Dina. Nhưng là từ đầu đến cuối không tiến lên. Đem lưới trong túi cá lấy ra. Ném tới cách đó không xa. Mấy con tiểu hồ ly ngược lại là vây lại gặm. Teddy cùng sư tử núi huynh đệ cũng đi theo đi lên ngửi một cái cũng mất đi hứng thú. Phụng bồi Dina không thể làm gì khác hơn là ở cách đó không xa nhìn hồ ly người một nhà ăn uống. Dina thấy kỳ quái hỏi. Làm sao cá chỉ có mấy con hồ ly cảm thấy hứng thú à? Nhà mấy cái một chút hứng thú cũng không có. Cư An cười ha ha nói. Đoán chừng là mấy người ăn đầy đủ. Nơi đó giống như cái này mấy con hồ ly. Cùng Ethiopia dân tị nạn tựa như. Có một lần không một bữa dĩ nhiên thấy được vật gì cũng muốn đi nhé trong miệng. Nơi nào giống như trong nhà mấy cái này đại gia cả ngày đều là đúng hạn dọn cơm. Ai? Trong không gian cá ăn thói quen. Ai muốn ăn trong hồ cá? Hạn độ thấp nhất phỏng đoán đều phải là mình mục trường trong hồ sinh sản cá. Cùng cứ ăn vậy miệng cũng nuôi tha à? Dina nhìn xem bốn con hồ ly thân thể gầy yếu. Ở xem trong nhà bên trong mấy cái tròn vo cả người mập phiêu. Gật đầu một cái đồng ý cứ ăn giải thích. Bốn con hồ ly đang ăn uống thời điểm đều bảo trì cảnh giác. Chỉ cần phát hiện Dina có động tác gì. Ví dụ như đưa tay một cái di động bước chân cái gì. Các hồ ly nhất định sẽ nhảy ra. Cứ ăn vừa thấy đám này trồn hoang phòng bị thật sự là quá lớn. Phỏng đoán chỉ ít mấy ngày nay Dina muốn sờ cũng không quá có thể. Liền mang theo Dina đi chuồng ngựa xem. Không thể diện trở về chưa? Ai biết ở chuồng ngựa vòng vo một vòng cũng không thấy không thể diện bóng dáng. Không biết cái này không mặt mũi không ra nai rốt cuộc tới chỗ nào đi lang thang đi. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Dina nhún vai bày tỏ bây giờ là không thấy được. Dina cười một tiếng. Khoác cư ăn cánh tay hướng trong phòng đi tới. Hai người buổi trưa còn chưa có ăn cơm đâu. Tùy tiện vào phòng bếp. Lấy chút đồ ăn điếm bụng. Cư ăn cùng Dina liền lên net tìm tòi một chút Bosman trung tâm chăm sóc huấn luyện tình huống. Điện thoại liên lạc cái gì? Còn có trên trang mạng trường ngựa tin tức. Chuẩn bị qua hai ngày liền đem U Tinh Nghịch đưa qua. Tiếp nhận hạ hệ thống chăm sóc huấn luyện. Mặc dù cư ăn có lúc cũng biết cưỡi U Tinh Nghịch ở mục trường trang trại huấn luyện ngựa chạy lên một hồi, nhưng là cư ăn cùng chuyên nghiệp người thuần ngựa chênh lệch cũng không cần nói. Một cái trên trời một cái dưới đất, không riêng gì Bosman trung tâm chăm sóc huấn luyện thậm chí còn có New York châu, bang California cùng Kentucky châu mấy cái trung tâm chăm sóc huấn luyện cư ăn cùng Dina hai cái cũng xem một chút. Cảm giác chính là mọi người cứng rắn món phương diện đều là không sai biệt lắm. Mềm văn kiện cái gì liền khó mà nói. Ví dụ như người thuần ngựa. bác sĩ thú y cái gì cũng phải dựa vào chính mình ánh mắt xem. Nhưng là Dina đề nghị nói. Thật ra thì cả nước nhận chứng chuyên nghiệp trung tâm chăm sóc huấn luyện cũng không sai biệt lắm. Khác biệt ngay cả có không có danh tiếng thôi. Loại này đều dựa vào vận khí. Ví dụ như cái này trung tâm chăm sóc huấn luyện ra con hạng nhất ngựa. Như vậy thu lệ phí thì sẽ tương đối cao. Dĩ nhiên hạng nhất ngựa người thuần ngựa tương ứng cũng sẽ trở nên chạm tay có thể bóng. Cự ăn gật đầu một cái đè Bosman trung tâm chăm sóc huấn luyện trên trang mạng dãy số gọi tới. Mới vừa vang lên 2 tiếng sau đó. Bên kia điện thoại liền bị cầm lên. Trong ống nghe truyền ra một cái trẻ tuổi cô gái vui vẻ thanh âm. Ngài khỏe. Nơi này là đẹp ngươi bá đặc biệt trung tâm chăm sóc huấn luyện ngựa. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Ngoặc kép. Ta muốn đem chính ta thuần huyết ngựa đưa đến các ngươi nơi đó tiếp nhận chăm sóc huấn luyện muốn. Cái gì thủ tục? Còn có muốn những cái kia tài liệu? Thu lệ phí là nhiều ít? Ta muốn đại khái hiểu một chút. Cứ an hắng giọng một cái hỏi. Vui vẻ giọng nữ ở lần ở vang lên bên tai. Xin hỏi ngài ngựa đại khái số tuổi là nhiều ít? Ngài muốn cung cấp ngài thớt ngựa huyết thống chứng minh. Còn có kiểm nghiệm kiểm dịch tương quan văn kiện. Ngài ngựa muốn thuê đặc biệt người thuần ngựa hay là trực tiếp giao cho chúng ta trang trại ngựa? Chăm sóc huấn luyện. Chúng ta nơi này trang trại ngựa chăm sóc huấn luyện lời nói một tháng thu lệ phí là 6.000 đến 9.000 chừng bất đồng muốn xem ngài muốn là ngài ngựa yêu cung cấp dạng gì dinh dưỡng tiêu chuẩn. Nếu như muốn chuyên nghiệp người thuần ngựa mà nói, chúng ta có thể cho ngài giới thiệu. Giá cả thì phải ngài và người thuần ngựa trực tiếp nói. Dĩ nhiên ngài nếu là có mình người thuần ngựa cũng có thể. Bất quá người thuần ngựa hết thảy sinh hoạt thì phải ngài quá mức tự đi cung cấp. Trung tâm chăm sóc huấn luyện muốn thu quá mức phí dụng. Cự An nhìn xuống Dina. Thấy Dina gật đầu một cái. Liền trả lời. Ngựa của ta tháng này vừa mới đầy 3 tuổi. Nếu quả có thể nói ta muốn tới trước các ngươi trung tâm chăm sóc huấn luyện đất thật xem. Sau đó sẽ quyết định là thuê chuyên nghiệp người thuần ngựa vẫn là giao cho các ngươi mục trường. Chăm sóc huấn luyện, tốt nhất chúng ta hẹn cũng phương tiện thời gian. Ta bây giờ mục trường cách các ngươi nơi đó không bao lâu đường. Có thể, chúng ta là toàn bộ nước ghi danh chuyên nghiệp trung tâm chăm sóc huấn luyện. Đầy đủ công tác gì đều có người tiếp đãi. Nếu như ngài đến chỉ cần gọi điện thoại là được rồi. Đến lúc đó sẽ có người đặc biệt tiếp đãi ngài trả lời ngài các loại nghi vấn. Cô gái thanh âm ở mới. Từ trong loa truyền tới. Cư An suy nghĩ một chút nói. Tốt lắm đến lúc đó lúc ta đi sẽ thông báo cho các ngươi. Bái bai. Ngoặc kép. Nghe bên tai trong loa đồng thời truyền đến bái bai thanh. Cư An tiện tay cúp điện thoại. Ta xem chúng ta cái này 2 ngày liền đi xem một chút đi. Bosman cách nơi này lại không xa. Tại hiện trường khảo sát hạ ta mới có thể an tâm lại. Cứ ăn để điện thoại di động xuống. Ôm Dina bả vai. Đem đầu dựa vào ở trên ghế salon nhìn trời hoa bản nói. Dina cười một tiếng. Thật ra thì như thế trung tâm huấn luyện thu lệ phí không phải quá cao. Chẳng qua là mấy năm gần đây đều không ra khỏi cái gì tốt ngựa. Nhưng là tiêu chuẩn cũng không tệ. Nếu như là ra mấy lần vô địch trung tâm chăm sóc huấn luyện thu lệ phí có lúc cũng có thể bay lên. Gấp đôi đi lên. Tốt người thuần ngựa tiền lương hàng năm đều có mấy trăm ngàn đô la. Chỉ như vậy còn có rất nhiều ngựa party chờ bọn họ chăm sóc huấn luyện. Cự An vỗ một cái Dina đầu vai nói. Người nói những thứ này ta cũng giải chứ. Ta chính là muốn tại hiện trường đi xem. Hiểu một chút dẫu sao phía sau mấy tháng u tinh nghịch đều ở đây ngây ngô ở chỗ đó. Tốt lắm, chúng ta liền cùng đi xem một chút. Nếu như ngươi không hài lòng, đến lúc đó chúng ta trở về tiếp tục chọn. Cả nước có hơn 100 nhà chuyên nghiệp trung tâm chăm sóc huấn luyện đâu. Ngươi muốn khi nào đi, Dina tựa vào Cư An trên cánh tay. Mỉm cười nhìn Cư An nói, việc này không nên chậm trễ. Dù sao cũng không xa. Cũng đừng cái này 2 ngày. Chúng ta ngày mai sẽ đã qua. Cư An gật đầu một cái nói. Dina sờ Cư An trên càm hồ cha tử. Đây cũng quá gấp một chút. Ngươi cái này sáng sớm vừa nghĩ đến đem U Tinh Nghịch đưa đi chăm sóc huấn luyện. Cái này ngày mai sẽ chuẩn bị đi xem trang trại ngựa. Ngươi cái này tính tử cũng hơi gấp một chút. Ta tính một chút. Cái này tháng 2 đã qua không ít. Cho dù là bây giờ đưa qua cũng chỉ có hơn 2 tháng chăm sóc huấn luyện thời gian. Thời gian chặt à, Cư An nhẹ nhàng vỗ một cái bắp đùi lắc đầu nói. Biết thời gian chặt còn đem U Tinh Nghịch đặt ở mục trường lâu như vậy. Ta xem ngươi là mới vừa nhớ tới đi, Dina cười trêu ghẹo nói. Cư An bị Dina cười thở dài một cái. Trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ ta cùng ngươi nói ta đoạn này thời gian là để cho U Tinh Nghịch ngây ngô tại bên trong. Không gian dáng dấp cao điểm, khỏe mạnh điểm. Đồ chơi này đánh chết ta cũng không thể nói à. Nhìn Cư An mặt đầy buồn bực diễn cảm không nói lời nào. Dina ở Cư An trên gương mặt hôn một cái. Nếu ngươi bảo ngày mai đi, vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi qua. Nếu như ngươi xem thích hợp, ngày mốt chúng ta liền đem U Tinh Nghịch đưa qua. Nghe Dina vừa nói như vậy, Cư An liền cười nói. Ta chính là sợ U Tinh Nghịch bị huấn luyện ít đi. Đến lúc đó lên đường đua có chút mơ hồ. Nói không chừng mở phần bố cáo thời điểm quên chạy. Vậy có thể gặp phiền toái. Dina sau khi nghe ha ha ha cười lên. Người đầy liền không cần lo lắng. Liền U Tinh Nghịch bộ dáng kia. Không có thể bảo đảm có phải là thật hay không giống như ngươi hy vọng như vậy mau. Nơi này hắn cũng chạy không đứng lên. Nhưng là một thả áp môn thời điểm khẳng định điên chạy. Xem hắn dáng điệu. Mỗi lần ta dắt đi trang trại huấn luyện ngựa thời điểm liền bắt đầu nhảy. Cực kỳ hưng phấn. Nghe Thomas lời nói sau này. Ta nào dám để cho hắn ở bên trong mục trường hết tốc lực chạy à. Ngươi nghe hắn nói. Đạp phải một cái hòn đá lớn chừng quả đấm là có thể để cho hắn gãy xương. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Sau này có cơ hội chính ta tạo cái chuyên nghiệp đường đua. Đến lúc đó mình cưỡi dùng sức chạy, Cư An giận dữ nói. Dina sau khi nghe che miệng cười a a. Hai người lại trò chuyện một hồi ngựa. Tiếp liền bắt đầu rúc vào với nhau. Dina cũng ngồi vào Cư An trong ngực. Hai người lặng lẽ nói đến tư mà nói. Cái này thời gian ngược lại là qua thật nhanh. Cảm giác không có chỉ trong chốc lát sắc trời liền đen xuống. Hai người mới từ trên ghế salon tách ra. Bắt đầu làm cơm tối chiếu cố mấy cái đứa nhỏ cái gì. Cùng ăn xong rồi cơm tối. Cư An lần nữa mang Dina đi tới chuồng ngựa, lúc này không thể diện đã phóng đãng một ngày trở về. Đang vùi đầu đang ăn cỏ. Cái này ngược lại là không phụ lòng hắn tên chữ. Trên căn bản ai cũng không sợ. Vẫn còn ở Dina trên tay thêm. Gây ra Dina ngứa một chút một mực cười. Không ngừng khen ngợi không thể diện đáng yêu. Gây ra Cư An dường như đổ mồ hôi lạnh. Cô vợ này tìm phá của à. Rõ ràng là một cái trừ trên người cái này người thịt béo một chút giá trị cũng không có. Cũng gì sống đều không thể làm đồ. Quang đáng yêu có cái thí dụng à. Người ta Teddy còn học tay bắt cá công phu đâu. Tên này có thể làm gì. Ừ, lãng phí mục trường cỏ. Cùng xem xong không thể diễn. Cư An cùng Dina hai người dĩ nhiên là thu thập hạ lên giường làm chút không thích hợp thiếu nhi hoạt. Động, đáng thương Teddy cùng Võ Tòng mấy người lại vào bên cạnh phòng ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuincv.com/tiin-vien-noi-tiang-nong-nong- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.